Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 222, Horace Slughorn. Horace, cái này ghế salon thật đúng là làm người ta khắc sâu ấn tượng a. Đặng Bất Lợi nhiều hơi hơi gật đầu, mang theo nụ cười thanh âm, nói cho Shirakawa, đây chính là chuyến này mục tiêu. Hỏa tạp chí trùng hỏa, biến hình thuật. Harry hơi hơi cái miệng, nhẹ nhàng nói, tương đối cao rõ. Shirakawa khẽ gật đầu, loại này biến hình thuật, đã là dịch dung Animagus khu vực, giống hắn là không học được. Biến hình Animagus có thể lấy hậu thiên tu luyện thành công, nhưng là dịch dung Animagus lại cần trước thiên thiên phú, đều dùng đang sửa chữa trên. Ta thói quen, ta nơi nào lộ hãm, được kêu là Horace lão nhân cũng không được tự nhiên. Hơi hơi hoạt động một chút, phảng phất mập mạp chứng một dạng thân thể, đang nhẹ nhàng động một cái trong lúc đó, gợn sóng cuồn cuộn, phốc thoáng cái, phảng phất bị thả khí khí cầu, mấy cái trong lúc đó, cả người lại xẹp đi xuống, trừ đi tay trái còn duy trì tay vịn hình tượng ở ngoài, khôi phục thành bình thường hình tượng, là một người mặc quần áo ngủ lão nhân, mang theo ưỡn ưỡn bụng. A, Shirakawa hơi híp mắt lại, nhìn tên này gọi là Horace lão nhân tay trái. Dịch dung Animagus có thể tùy ý thay đổi một phần thân thể, biến thành hắn người, mà biến hình Animagus lại cần toàn thể biến hình, mà còn giới hạn tại một loại động vật trên, là long huyết. Đặng Bất Lợi nhiều khẽ mỉm cười, nhìn thân thể xẹp đi xuống, khôi phục bình thường hình tượng lão hữu, đem ma trượng giơ lên, chỉ thoáng cái đỉnh đầu khối kia rướm máu trần nhà, không thường tiếp xúc Shirakawa không nhận ra được, nhưng là hắn có thể không giống nhau, làm từ trước tới nay lợi hại nhất rõ ràng vu sư. Đặng Bất Lợi có nhiều một hạng bất phàm thành tựu, đó chính là cùng Nico Siết Mai cùng một chỗ phát hiện long huyết 12 loại chỗ dùng. Hả, được rồi, hả, Horace nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, hơi hơi ngẩng đầu, bất quá đột nhiên thấy Đặng Bất Lợi nhiều sau lưng hai người, không khỏi sửng sốt một chút. Hả, đúng, ta giới thiệu một chút, Harry, Aaron, đây là ta bạn cũ, cũng là quá khứ lão đồng nghiệp, Horace Slughorn. Đặng Bất Lợi nhiều chỉ Horace, hướng hai người giới thiệu. Ha ha, Horace nhìn hai người thiếu niên, mỉm cười thoáng cái. Shirakawa không nói, Harry hắn là tuyệt đối nhận biết, nâng lên vẫn là tay vịn trạng thái tay trái, nghĩ chào hỏi, lại phát hiện tay trái bất tiện, hơi hơi xấu hổ, dùng tay phải nắm tay cổ tay, hơi hơi dương lên, nguyên bản còn bành trướng lấy tay trái nhất thời xẹp đi xuống. Ghế salon tay vịn mặt ngoài phá một cái hang, bàn tay từ bên trong vươn ra, vị này cũng không cần ta giới thiệu, còn như vị này, là... Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy chào hỏi Horace, cười chỉ thoáng cái Harry, lại chỉ Shirakawa, chuẩn bị tới giới thiệu. Ta biết rõ, năm ngoái quyết đích quân cắp ngựa đen, Aaron Wright, còn có Harry Potter nha. Horace nhìn huỳnh quang nguyền rủa hạ Shirakawa, còn có Harry, khẽ gật đầu, các người ngồi trước, nha, bây giờ chỗ này còn không có chỗ ngồi. Horace vừa nói, đi tới cửa vừa đóng cửa phòng lại, đồng thời kêu gọi Đặng Bất Lợi nhiều ba người, nhưng là trong phòng hỗn loạn tưng bừng, cũng không địa phương kêu. Horace, ngươi làm như thế, là vì đối phó những người đó đi. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy đóng cửa lại lão giáo sư, không khỏi cau mày một cái, mở miệng hỏi, đối phó, ta không minh bạch, được rồi, một năm qua này, thực tử đồ luôn muốn đem ta chiêu nhập dưới cờ. Người biết rõ đó là cái gì cảm giác. Người đến một lần lần từ chối. Người đến một tuần lễ đổi một cái địa phương. Gian phòng này Margo nhóm đi Canary quần đảo nghỉ phép. Horace đầu tiên còn muốn tranh cãi đôi câu, nhưng là đổi thoáng cái khẩu phong, đổi thành oán trách. Ha ha, Shirakawa khẽ mỉm cười. Chiêu nhập dưới cờ, chỉ sợ là đuổi giết không sai biệt lắm. Dạy cho Voldemort chế tác hồn khí cách thức. hơn nữa biết rõ hồn khí cái đo đếm. Theo Voldemort cá tính, không chạm thảo trừ căn đều là chuyện lạ. Bất quá lão đầu này tính cách, tựa hồ ưa chuộng danh lợi. Shirakawa cũng không điểm phá. Đây là một xinh đẹp địa phương. Để ý ta tới sửa sang một chút à. Đặng Bất Lợi rất không lý tới Horay than phiền. Quét một chút phòng. Hả? Không ngại. Horay lắc đầu một cái. Biểu thị chính mình không có ý kiến. Vậy thì tốt. Đặng Bất Lợi nhiều khẽ gật đầu. Đem ma trượng khẽ nhếch. Gió nhẹ dương lên. Siêu siêu trong lúc đó. Nguyên bản hỗn loạn trong phòng. Loạn trên mặt đất tủ. Bị một cổ vô hình lực lượng đỡ dậy. Trên đất mảnh kiếng bể. Còn có trần nhà đèn mảnh vụn. Bể tan tành tường đất. Cũng là đồng dạng. Bắt đầu linh lợi nhấp nhô. Các từ trở lại chính mình địa phương. Sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Răng rắc, bể nát tủ đứng lên. Khôi phục thành nguyên dạng. Tủ phía dưới sách tạ. Cũng bắt đầu từng quyển bay lên. Lọt vào trong ngăn kéo. Hết thảy, đều bị ma pháp giao phó cho sinh mạng một dạng tự động thuộc về chính. Đi chính mình nên đi địa phương. Lợi hại, Shirakawa nhìn đầy phòng bay loạn bể đồ gia dụng. Không khỏi khen một tiếng. Vô thanh vô tức trong lúc đó. Cho những thứ này giao phó cho tư tưởng. Đưa bọn họ biến hồi nguyên dạng. Điều này cần rất lớn âm độn. Mới có thể làm được. Rắc rắc. Mấy tiếng vang động. Điện lực khôi phục. Tinh mỹ trần nhà khôi phục sáng ngời. Phòng đã rực rỡ hẳn lên. Chợt rồi một tiếng. Trong lò sưởi tường. Cũng nhóm lửa diễm. Nguyên vốn có chút lạnh trong phòng. Nhanh chóng khôi phục ấm áp. Ma pháp thật thần kỳ. Ta thích ma pháp. Harry hơi hơi chuyển bước. Đem dưới chân đi lên thiên hoa đèn mảnh vụn thả. Mảnh vỡ kia rắc rắc một tiếng. Bay đến thiên hoa trên đèn. Liên tiếp, cả căn nhà hoàn toàn khôi phục sáng rỡ cạnh tranh. Cho Harry một loại thị giác trùng kích. Ta có thể mượn dùng một chút nơi này nhà cầu. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy khôi phục nguyên dạng sáng rỡ phòng. Hơi hơi quét một chút. Nháy mắt con mắt. Mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể. Tùy tiện. Horay nhún vai một cái. Cái này địa phương là một nhà Muggle. Cũng không phải hắn phòng. Hắn mới không thèm để ý. Tốt lắm. Harry, Aaron, các ngươi chờ một hồi. Đặng Bất Lợi nhiều khẽ gật đầu. Tìm phương hướng một chút. Liền vào nhà cầu. Hướng Harry dặn dò một tiếng. Sau đó đem hai người ném ở trong phòng khách. Chính mình tiến vào nhà cầu. Đem thơm mồi để ở chỗ này. Các loại. Chờ. Ngư chính mình cắn câu. Ha ha. Horay hướng về phía Harry cùng Aaron cười thoáng cái. Sau đó nghiêng đầu qua. Nhìn tiến vào nhà cầu Đặng Bất Lợi nhiều kêu một tiếng. Đặng Bất Lợi nhiều. Ta biết rõ ngươi tới làm gì. Nhưng là ta trả lời vẫn là một dạng. Không. Horay tỏ rõ chính mình lập trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.